Tôi nói này, chúng ta có thể nào đừng dùng con mắt cổ hủ của anh để nhìn chuyện hiện đại không? Nên phải có ý thức đổi mới đi, nếu không chúng ta có nói thế nào cũng không hiểu nhau được đâu. Tên chết tiệt đó chỉ trừng mắt nhìn tôi, không nói gì. Thế là tôi cười cợt nhã nói tiếp. Anh nghĩ xem, Trương Tử Quyết này là bị thứ bẩn thỉu bám lấy nên mới phải tìm người ở chung thôi. Chẳng phải là vì sợ sống một mình sao? Nếu mà chúng ta đuổi được cái thứ đó đi khỏi người anh ta, đợi anh ta khôi phục bình thường, rồi thì không chừng không muốn sống chung với chúng ta nữa, dọn đi luôn đấy chứ. Tôi thấy anh ta xuất thân cao quý, ra ngoài có phải có người theo sao hầu hạ, chắc chắn là cậu chủ lớn nên không muốn sống cùng đám người nghèo chúng ta đâu. Nể mặt tôi đi, giúp đi mà. Tên chết tiệt đó đặt một bàn tay lên trên mặt cô, đến nỗi làm mặt cô biến dạng. Bản tôn mà nhìn thấy mặt của em còn không lớn bằng bàn tay ta. Em đây là lớn mặt, muốn bản tôn thay mình làm những chuyện vớ vẩn này sao? Tôi đẩy tay anh ta ra nói. Mặt tôi đâu to bằng mặt anh chứ. Đừng tưởng tay anh to là ghê lắm. Ngực của bà đây còn to hơn cả anh nhiều, so không? Không đánh lại anh, thôi thì đấu miệng cũng được. Cả ngày đến tối cứ bày ra bản mặt khó ở, cũng không biết là học ai nữa. Chỉ biết đặt quy tắc cho phụ nữ. Sơ, bên cạnh nhiều phụ nữ như thế, chắc là cũng chẳng có ai thật lòng. Người như anh, ai thích được chứ? Cùng lắm là sợ anh thôi. Tìm đâu ra người chăm chỉ, siêng năng, ngoan ngoãn như tôi chứ? Ấy vậy mà cũng không biết đối xử với tôi tốt một chút. Tưởng mình không dám chạy thật à? Giờ là thế kỷ 21 rồi, hôn nhân tự do, đợi sinh con ra, sớm muộn gì cũng bye bye với anh. Nhớ lại người phụ nữ thước tha lần trước gặp ở quỷ giới, đã biết ngay hậu cung của anh ta cũng những loại hàng thế nào rồi. Nhìn đã biết cũng chẳng thường đâu, mà mình cũng không thèm ghen tuông hay đóng phim cung đấu với những người phụ nữ đó. Không phải sống sót với hai bàn tay đầy máu thì là bị ám sát, dù sao cũng không kết cục gì tốt đẹp, vậy nên kiên quyết không trở thành vật hy sinh của hủ tục. Nhưng mà tôi cũng chỉ thầm nghĩ thôi, chứ không thể nào nói ra được. Nếu mà nói ra thì chắc là tiêu mất. Quỷ vương dạ quân vứt áo choàng, sải bước tới giường chỉ vào tôi, ngoắc ngoắc tay nói. Qua đây, phục vụ ta. Tôi nhướng mày, mới vậy mà lại muốn rồi. Quỷ vương dạ quân thấy cô không có động tĩnh gì, nhếch khóe môi tà ác nói. Xòa bóp. Là tôi nghĩ bị ổi à? Tên này tốt thật vậy à? Chỉ bảo mình đến massage thôi sao? Bóp vai, đấm lưng, bóp đùi, làm hết rồi. Cơ bắp của tên này sao vẫn cứng quá trời? Có thấy anh ta tập gym đâu, cơ bắp này là luyện kiểu gì vậy? Bóp một hồi lâu, vị vương dạ quân nhắm mắt hưởng thụ, không biểu hiện gì. Tôi không nhịn được nói. Nói đi, giúp hay không? Có khi nào ta không giúp em không? Đừng nói vi phu mình tệ thế chứ. Quỷ vương dạ quân mở mắt nói. Ta cũng không thể bảo vệ em mọi lúc được. Em thích gây họa như thế, không dạy em chút chiêu, sau này chắc chắn sẽ chịu thiệt. Chẳng phải em muốn học pháp thuật sao? Ta dạy em. Chương 101. Cây bút này không có lông. Cái miệng đang há to của tôi có thể nhét vào cả một quả trứng gà. Tâm trí vẫn còn đang chìm đắm trong ký ức vừa rồi. Anh ta nói anh ta muốn làm gì nhỉ? Dạy mình đạo pháp sao? Anh cũng là quỷ, quỷ cũng biết đạo thuật sao? Ông trời ơi, ông đừng có đùa tôi chứ. Quỷ vương dạ quân bóp mạnh cái miệng của tôi lại. Tôi kêu đau, xích nữa thì tôi đã cắn trúng lưỡi của mình vì trò đùa quái quỷ của anh. Tại sao lại không đánh giá cao pháp thuật của bản tôn? Vậy thì hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, bớt gây chuyện lại. Tôi vung tay vẫy hai cánh tay vội vàng hét lên. Không không, anh đích thân dạy tôi sao dám nói không thích chứ? Nghĩ đến chuyện sau này anh ta không thể thường xuyên bảo vệ mình được nữa. Mà tôi lại là một cơ thể thuần âm, rất dễ gặp quỷ. Trong tay lại không có thứ này thứ kia. Đúng thật là không được. Lỡ như lại gặp phải thứ giống như trong khách sạn nhỏ mà tên chết tiệt đó lại không đến kịp thì phải làm sao? Tôi sẽ chịu thảm mất. Cho nên mới nói phải học được một vài thứ phòng thân mới được. Tôi muốn làm tiểu thư khoe cát. Cửa lớn không ra, cửa sau không lại ư. Không thể được. Trước kia tôi muốn ông ba dạy tôi. Mẹ biết được đã định xong đến chỉ thẳng mặt ông ba mà mắng. Nếu để cho tên chết tiệt này dạy dỗ cho tôi, thì dù có 10 lá gan mẹ cũng không dám mắng quỷ vương. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã nắm cánh tay của tên chết tiệt lại ứ mấy tiếng mà nói. Anh thật sự biết đạo pháp sao? Tôi mà học xong có thể quét sạch đám quỷ này không? Quỷ vương dạ quân tự hồ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nên đã dùng ngón tay chỉ mạnh vào trán tôi. Không phải chuyện gì cũng học một tí là xong. Em muốn học pháp thuật thì hãy bắt đầu từ vẽ bùa chứ. Ngay cả kiến thức cơ bản cũng chưa thành thạo mà còn muốn học cái khác. Em sớm từ bỏ suy nghĩ trong đầu đi. Tôi xoa gái trề môi, quay tới quay lui nửa ngày trời mà vẫn không tìm thấy được cây bút đâu hết. Nên chạy đến chỗ Trương Tử Quyết tìm, chốc lát sau đã mượn được giấy vẽ và bút chì. Chỉ có những thứ này thôi. Mọi chuyện đột ngột quá, nếu tên chết tiệt đó không hài lòng thì mình đành phải ra khỏi nhà để tìm. Cũng may anh ta cũng không bắt bẻ. Anh vừa mới lấy tay phất đi tờ giấy vẽ đã được chia làm hai lá bùa lớn nhỏ, đặt trên bàn rồi hỏi. Nhìn cho kỹ. Quỷ vương dạ quân vén tay áo lên, cầm lấy cây bút nhưng mãi mà chưa hạ bút xuống. Chuyện gì vậy? Anh vẽ bùa còn phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Tôi thấy bùa Trần Tú Tài và ông ba vẽ đều là vẽ đại, không có chút quy củ nào. Chẳng lẽ bùa quỷ giới sẽ không giống như bùa dương giới vẽ sao? Nửa ngày trời, quỷ vương dạ quân mới đột nhiên bứt rứt nói ra một câu, làm cho người ta cười sặc sụa. Thật ra cây bút này không có lòng. Nói thật, giờ phút này tôi cười muốn đào cả ruột. Anh chàng này làm trò hài hước thì chẳng ai bằng. Cây bút này được gọi là bút chì, không phải bút lông. Cầm như vậy nè, rồi cứ thế là vẽ được. Tôi nén cười giả bộ bình thản làm mẫu cho tên chết tiệt đó. Anh chỉ cần nhìn một lần là học được. Năng lực làm việc và năng lực tư duy cũng mạnh đấy chứ. Nhưng cho dù tôi đã dạy anh ta cách cầm bút, nhưng tên chết tiệt vẫn cách khoảng không điều khiển bút, rồi vẽ một cách lưu loát như nước chảy mây trôi trên giấy lá bùa, rất là bá đạo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tới giờ, tôi nhìn thấy một người đàn ông cầm bút chì thôi mà cũng có dáng vẻ phong độ vương giả như vậy. Hơn nữa đây là người đàn ông có ngón tay thon dài đẹp đẽ nhất trong những người mà tôi từng gặp. Nhìn lá bùa trên tờ giấy vẽ, tôi lập tức nhục chí. Không thể không thừa nhận tên chết tiệt này không chỉ đẹp trai, mà dáng vóc cũng đẹp, chữ viết còn đẹp hơn nữa. Ngay cả bức vẽ bùa cũng toát lên khí khái của anh, rất là khí phách mà cũng rất khó hiểu. Vừa rồi có nhìn kỹ vi phu vẽ không? Quỷ vương dạ quân để lá bùa quỷ sang một bên rồi hỏi nhỏ. Làm sao có thời gian mà xem chứ? Toàn bộ sự chú ý đều đặt lên hai bàn tay đó của anh rồi. Tên chết tiệt bất đắc dĩ thở dài nói. Nhìn cho kỹ. Muốn vẽ bùa thì phải dựa vào nhãn lực. Nếu em không chuyên tâm thì không thể lĩnh hội được tinh túy trong đó đâu. Nền tảng của bùa quỷ không chỉ là ngăn nắp đầu ra đấy, mà là tâm linh phải tương thông với đạo thuật. Em phải nhớ, chẳng ai có thời gian và công phu để dạy em. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Khi dạy tôi vẽ bùa, tên chết tiệt rất nghiêm túc. Không phải nói suông, mà là đang thật sự dạy tôi những điều huyền bí trong đó. Tôi chăm chú nhìn tay anh ta, một khắc cũng không dám rời mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái là bỏ lỡ vài nét. Khoảng nửa tiếng sau, tên chết tiệt đã vẽ xong 30 lá bùa. Anh ta đặt bút xuống rồi nói, nhớ kỹ, phải là tự luyện. Thứ mà tôi học được nhiều nhất khi ở chỗ ông ba chính là bùa trừ tà, cho nên vẽ tương đối thuận tay. Nhưng những gì mà tên chết tiệt dạy tôi thì tôi hoàn toàn chưa từng được tiếp xúc. Dựa vào trí nhớ vẫn vẽ được ra, nhưng nếu so sánh với của anh, tôi chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, vô cùng thê thảm. Còn kém xa lắm, tiếp tục luyện đi. Tôi cũng biết bùa mình vẽ ra rất xấu, cho nên cũng chẳng trách móc một lời. Tên chết tiệt, anh nói xem tranh vẽ bằng bút chì và tranh vẽ bằng chu sa có chỗ nào khác nhau vậy? Quỷ vương dạ quân nằm nghiêng trên giường, chống đầu nhìn chằm chằm vào ngực của tôi rồi thản nhiên nói. Đối với người có đạo hạnh thâm sâu mà nói, thì dùng nguyên liệu gì cũng được. Nhưng đối với người mới nhập môn như em, thì sử dụng nguyên liệu, dụng cụ vẫn tốt hơn. Tôi a lên một tiếng, tôi đã nhanh chóng vẽ cục ngòi bút chì. Nhân lúc cây bút chì đang được gọt, tôi liền ngồi đối diện với anh rồi nói. Anh là vua của thế giới quỷ, tại sao lại biết mấy thứ bùi đồ chơi của đám đạo sĩ thối này? Đám quỷ giới dưới đất, chẳng lẽ đều rất sợ những thú bùi này sao? Anh học để làm gì? Nếu nói rõ quá không có chuyện gì làm nên học cho vui, liệu em có tin không? Nói xong, quỷ vương dạ quân lại mở mắt nhìn tôi gian tà rồi tiếp tục. Mấy thứ đó chỉ là đám đạo sĩ thối dư sức đối phó với đám quỷ quái bình thường. Nhưng đụng phải những con quỷ già ngàn tuổi cũng chẳng làm nên trò chống gì đâu. Nếu nương tử thích thì đợi em theo vi phu đến thế giới quỷ. ta dĩ nhiên sẽ dạy em những pháp thuật lợi hại hơn, mạnh hơn hoàn toàn so với những thứ đồ chơi này. Chà, vốn lừa tôi đi theo anh đến thế giới quỷ sao? Không có cửa đâu. Tôi không thèm đi đến chỗ đó đâu. Âm u lạnh lẽo, gió thổi vù vù, lại chẳng có mặt trời. Ở lại nơi đó thì sớm muộn gì cũng thành cây nấm. Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại biết vẽ những thứ này. Vua của thế giới quỷ cũng là quỷ mà. Những lá bùa này vô dụng đối với anh sao? Quỷ vương Dạ Quân hừ lạnh một tiếng. Đạo pháp thuật cũng chia thành 5-7 loại. Em mới nhập môn nên không biết huyền bí trong đó. Tuy nói ta là vua của thế giới quỷ, nhưng ta nào có phải là quỷ tép riêu đâu. Tiểu nương tử, em vẫn phải học nhiều vào. Quỷ cũng có rất nhiều loại quỷ, chứ không phải hễ người chết thì sẽ thành quỷ giống như là các thứ mà em vẫn hiểu đâu. Nếu thật sự phải nói theo cách của em, thì vi phu cùng lắm là được xem như người chết một nửa. Người chết một nửa ư? Chính là loại chưa chết hoàn toàn ấy hả? Đúng là một cách diễn đạt kỳ lạ. Tên chết tiệt nhân lúc tôi đang ngơ ngác liền búng vào trán tôi, răn đe tôi. Trong khoảng thời gian này, bản thân phải tự lưu ý một chút. Nữ quỷ lần trước bám theo em đã chạy thoát rồi, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm em đó. Tôi không nghe ra cảm xúc trong giọng điệu của tên chết tiệt là gì, nhưng tôi nghĩ anh ta nhất định là rất buồn bực. Bị người ta giỡn mặt một lần thì chẳng thấm vào đâu, nhưng lại bị người ta giỡn mặt những hai lần. Với tính cách của anh thì vẫn chưa nổi trận lôi đình, đã là tốt lắm rồi. Thật sao? Là chuyện lúc nào vậy? Không phải là do Viêm Hoàng canh giữ sao? Quỷ vương Dạ Quân trừng mắt nhìn tôi, tỏ vẻ cực kỳ chán ghét nói. Đừng hỏi những câu ngốc nghếch như vậy được không? Đương nhiên là chuyện xảy ra lúc đưa cô ta đến cửa luân hồi rồi. Nói như vậy thì tôi có thể đại khái biết được người ức hiếp tôi là ai rồi. Lần này đi đứt rồi, con quỷ này ngay cả nhà của tôi nó cũng thăm dò được. Có khi nào nó vừa thoát ra là đi theo dõi ba mẹ tôi rồi hãm hại họ không? Tôi chợt nhớ ra lúc trước khi đi ra khỏi nhà, báo chí từng đưa tin vụ án có một nhà 5 người bị moi tim. Có khi nào cũng chính là con nữ quỷ này không? Nhưng thủ đoạn mà con nữ quỷ đó dùng là thải âm bổ dương, chẳng có liên quan gì tới chuyện móc tim hết. Tôi phân vân hết lần này tới lần khác, rồi mới nói ra chuyện sau khi đến cầu Phong Lâm đợt trước. Bao gồm cả chuyện Trần Tú Tài đã cứu tôi như thế nào, kể lại cho tên chết thì không sót một chữ. Quỷ vương Dạ Quân trừng mắt, thiếu chút nữa là dọa chết cái mạng nhỏ của tôi. Em đúng thật là, ta đã nói với em không ít lần rồi. Đừng có đi lại thân cận với tên xấu xa đó, nhưng em vẫn không nghe lời. Em thật sự cho rằng hắn ta đang cứu em sao? Nếu không phải gã ta giấu đi hơi thở của em, thì ta có thể không cảm nhận được em sao? Ta không cần biết gã ta rắp tâm làm gì. Tóm lại sau này em nên tránh nhắc đến người đó trước mặt ta, cách gã ta càng xa càng tốt. Nếu mọi chuyện là như vậy, thì có thể giải thích những nghi ngờ trước kia của tôi rồi. Tại sao sau khi tôi xảy ra chuyện, thì người đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi không phải là tên chết tiệt, mà là Trần Tú Tài. Anh ta không thể có khả năng đến nhanh hơn tên chết tiệt được. Lúc trước mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, tên chết tiệt luôn là người đầu tiên xuất hiện. Chỉ có lần đó là anh ta không tới. Thì ra là hắn che giấu hơi thở của tôi từ trước, cho nên tên chết tiệt mới không tìm được tôi. Nhưng chuyện này là sao? Trần Tú Tài tại sao lại làm như vậy? Chương 102 bắt đầu từ ngọn nguồn. Bây giờ nhớ đến Trần Tú Tài, tôi liền thấy rối rắm lắm. Muốn biết rốt cuộc anh ta là ai, còn cái cô gái tên Nhược Hy đó lại là ai nữa. Nhìn sang tên chết tiệt, tôi nhất thời lại không có cái dũng khí hỏi, cũng không dám biết kết quả. Thôi vậy, dù sao với tôi mà nói thì những bí mật này đều lạ lắm, vẫn không nên quan tâm nhiều làm gì. Tóm lại là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Nếu nữ quỷ đó vẫn cứ dây dưa không muốn buông thì tôi tiếp đón cô ta đàng hoàng cũng được. Nhưng để cho yên tâm, tôi vẫn muốn hỏi thăm quỷ vương Dạ Quân về tình hình hiện tại của nữ quỷ đó. Có khi nào nó làm ra chuyện bất lợi với người nhà của tôi không? Nhưng lần này tên chết tiệt lại không giấu giếm một chút nào. Nói rằng với tình hình trước mắt thì nữ quỷ sẽ tạm thời không giết người trắng trợn như vậy. Một khi nó ra tay hại người thì địa phủ nhất định sẽ phát hiện ra nó. Mà với công lực hiện tại của nó thì không thể chạy thoát sự đuổi giết được. Mặt khác, anh còn nói cho tôi biết, ngày ấy trên cầu Phong Lâm, đã bắt gặp được quỷ dẫn đường và quỷ nước cũng không phải tự nó ra tay, rất có thể là do người tìm đến đây để giúp đỡ. Không biết lúc nào tôi đã bắt đầu tin tưởng vào những lời nói của quỷ vương, không một chút ngờ vực. Chỉ cần anh ta ở bên cạnh sẽ rất vững chãi. Lời cảm giác đáng tin cậy này rất thần kỳ. Sau khi vẽ xong hết số giấy vẽ, tôi liền chọn ra những tấm lá bùa quỷ mà tên chết tiệt đã vẽ rồi quăng những phù chú mà tôi tự vẽ vào thùng rác. Mấy thứ món đồ chơi của tôi còn quỷ hơn cả bùa quỷ nữa. Cũng chỉ dùng để ngắm thôi, chứ chẳng có chút tác dụng thực chiến nào cả. Những cái này chẳng qua chỉ dùng để luyện tay mà thôi. Tên chết tiệt thoạt nhìn như là muốn ngủ lắm rồi. Tôi nhằm chán lai lai anh ta hỏi. Chuyện của Trương Tử Quyết phải giải quyết thế nào? Bảo anh ta đến bờ sông mà tìm đáp án đi. Nếu gặp mai thì có thể tìm được. Nói xong, quỷ vương dạ quân chui vào ngọc bội trắng, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi chạy đi tìm Trương Tử Quyết, thoạt trông thì sắc của anh ta rất xấu. Chuyện đã qua lâu rồi mà vẫn nhìn thấy chính giữa hai chân mày của anh ta đen thui, so với hôm qua còn đậm hơn nhiều, dần hình thành một đám đen. Trương Tử Quyết ôm máy tính ngồi dựa vào giường. Thấy tôi đi vào thì lập tức gặp máy tính lại, hình như không muốn để tôi biết gì đó. Tôi có gõ cửa, thấy anh đang ngồi đơ ra đó nên tôi tự vào. Tùy tiện vào nhà người ta quả thật không hợp phép tắc cho lắm nên tôi mới xin lỗi. Không sao, có chuyện gì không? Tôi đến để trả bút. Mấy tờ giấy vẽ mà anh cho tôi đều đã dùng hết rồi. Trương Tử Quyết rất kinh ngạc nhìn tôi nói. Nhiều giấy như vậy mà cô đã dùng hết rồi sao? Tôi gật đầu rồi đưa cho anh ta lá bùa, tên chết tiệt đã vẽ. Đây là bùa trừ tà, anh giữ lại đi. Còn về chuyện của Triệu Khả Quân, tôi nghĩ anh nên đến nơi mà cô ấy đã chết để xem thử, có lẽ sẽ có đáp án. Trương Tử Quyết cảm kích nhận lấy lá bùa trừ tà rồi cao mày lúng túng. Tôi đã quên con đường tới đó rồi. Lúc đó là cùng với bạn bè và gia đình họ đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên không muốn nhớ lại, cũng đã lâu nên đã quên mất rồi. Tôi biểu môi thản nhiên nói, hỏi bạn của anh thử xem. Muốn giải quyết triệt để hoàn toàn cảnh khốn này thì phải bắt đầu từ ngọn nguồn. Anh cũng muốn biết tại sao khi xảy ra chuyện đó, Triệu Khả Quân lại cứ quấn anh mãi không rời, không chịu đi đối phó với người khác. Quỷ không muốn đi địa phủ, ở lại dương giới luôn có nguyên nhân. Trương Tử Quyết suy nghĩ rồi gật đầu nói, cô nói đúng, để tôi gọi điện cho người nhà nói chuyện một chút. Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện thì bọn họ cũng nên biết đi đâu tìm tôi. Tôi luôn cảm thấy Trương Tử Quyết là một người rất lý trí, nhưng tôi nghĩ anh ta lại là một người cực đoan như vậy. Dựa vào những gì anh ta vừa nói, thì lần này ra đi có thể sẽ không về nữa. Suy nghĩ này cũng quá bi quan rồi. Cũng không còn gì để nói. Tôi cũng chỉ cố hết sức là một người bạn cùng trọ có trách nhiệm. Cố gắng khuyên nhủ thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Mạc Thất, tôi có thể xin cô đi cùng với tôi lần này được không? Trương Tử Quyết nói rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại vô cùng khẩn khiết. Nhưng tôi sắp khai giảng rồi. Thật ra không phải là tôi không muốn giúp Trương Tử Quyết, mà chuyến đi lần này nhất định phải trễ nải việc học. Còn chưa đi học đã bắt đầu xin nghỉ phép. Mẹ mà biết được, nhất định sẽ nổi giận với tôi. Trương Tử Quyết bỗng nhiên đứng dậy, anh ta kích động nói. Tôi biết yêu cầu này của tôi hơi quá, nhưng chỉ cần cô thay tôi giải quyết chuyện phiền phức này, thì tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô. Thật đó, tôi thật sự hết sức hy vọng, những đạo sĩ mà ba tôi mời đến đều là vì tiền, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại tin rằng cô nhất định sẽ có thể giúp được tôi. Khi được một anh chàng cực kỳ đẹp trai cầu xin, tôi lại chẳng có chút cảm giác mình là một người ưu tú gì cả. Tôi và Trương Tử Quyết cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, là bạn cùng thuê phòng trọ dưới một mái nhà mà thôi. Anh ta cũng chẳng phải là một người bình dị, dễ gần, nhưng chúng tôi cũng được coi là hòa thuận. Nghĩ lại thì còn chưa tới một tuần nữa là đi học. Khoảng thời gian đó chắc cũng đủ để một chuyến đi, vì thế nên mềm lòng gật đầu đồng ý. Phải nói trước là mặc kệ có thành công hay không, tôi nhất định phải về kịp khai giảng. Mạc Thất, cảm ơn cô. Để tôi đi chuẩn bị. Nếu bạn của tôi chịu đi cùng, thì chúng ta đi chuyến này là tốt nhất. Nói xong, Trương Tử Quyết liền bắt đầu gọi điện thoại liên lạc với bạn cũ. Tôi thấy anh ta bận rộn tới lui, như trở thành một con người ngập tràn hy vọng, có tinh thần hơn vừa rồi nhiều. Trương Tử Quyết là người nói là làm. Anh ta cúp điện thoại rồi nói với tôi phải ra ngoài. Anh ta đi chưa được bao lâu, thì có một người tuổi trung niên tìm tới, Nhìn bộ dạng và ánh mắt của ông ta hơi giống Trương Tử Quyết. Nhìn lại thì tuổi tác, thì tôi đoán ông ta là quá nữa là bà của Trương Tử Quyết. Trong nhà không còn ai, nên tôi mời ông ta vào phòng khách ngồi, pha chén trà. Trong lúc trò chuyện, tôi xác định đối phương chính là bà của Trương Tử Quyết. Nhìn cách ăn mặc của ông ta thì hoàn toàn gia đình ông ta tuyệt đối, không hề thua kém Ân Trường Thuận. Có khi còn hơn, nhưng nhìn lại thì ông ta già hơn nhiều. Sau khi xem qua phòng của Trương Tử Quyết, bác Trương hỏi thăm rất nhiều về tình hình của con mình. Sau một hồi khách sáo mới trầm giọng nói. Nghe Tử Quyết nói, cháu cũng là người trong đạo, chuẩn bị đi cùng nó đến đó để xem thử. Khi nói về vấn đề này, bác Trương rất nghiêm túc, vô hình dung lộ ra cảm giác khí phách. Đoán không ra ý đồ của đối phương, nhưng từ những gì ông ta nói thì hình như ông ta nghi ngờ năng lực của tôi, thậm chí có cảm giác nguy hiểm. Giống như nghĩ tôi là loại giang hồ lừa gạt, muốn lừa thứ gì đó từ Trương Tử Quyết. Vì chuyện này thì tôi cũng rất bất đắc dĩ, mà cũng không thoải mái. Từ trong xương tủy của tôi là loại người không muốn thua ai hết. Đối với sự hiềm nghi vô lý của bác Trương, tôi liền bình tĩnh khẳng định. Trương Tử Quyết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cháu nghĩ bác cũng biết. Nếu không thì cũng sẽ không mời đạo sĩ về để trừ tà, yểm bùa cho anh ta. Cháu nghĩ bác cũng hy vọng anh ta có thể bình an. Nếu anh ta đã xin cháu đi cùng, thì cháu cũng sẽ suy nghĩ tìm cách nào để giải quyết chuyện này. Một chuyện đơn giản như vậy thôi. Bác Dương nhướng mày. Bác thấy cháu còn trẻ, cao lắm thì cũng chưa tới 18-19 tuổi. Dựa vào đâu mà có thể đối phó những chuyện này? Bác đã mời không ít cao tăng đạo sĩ, nhưng đều giải quyết không được. Cháu gái không nên nói những lời tự mãn như vậy. Nếu Tử Quyết gặp chuyện không may, thì cháu sẽ không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tôi thầm thở dài nói, chẳng qua cháu cũng mới nhập môn mà thôi. Việc vẽ lá bùa quỷ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Nhưng ông tổ nhà họ Mạc của chúng cháu là nhà ngoại cảm. Từ nhỏ cháu đã thấy ông ba của cháu đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, giải quyết không ít chuyện quái lạ, ngạc nhiên cho người ta. Thấy nhiều rồi nên tự nhiên cũng sẽ hiểu được môn đạo trong đó. Bác muốn nói cháu có thể giải quyết chuyện này 100% hay không? Nếu cháu nói cháu có thể thì bác cũng không tin cháu đúng không? Những người làm chuyện này như chúng cháu đều sẽ không thoát khỏi nhân quả. Chỉ có thể đi rồi mới biết nhân, mới có quả. Bác Dương nheo mắt. Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Bác hiểu tính nết của Tử Quyết. Nếu nó cảm thấy cháu làm được thì bác cũng sẽ không nhiều lời nữa. Chỉ cần cháu có thể giải quyết được việc này thì muốn bao nhiêu tiền bác đều trả được. Nhà họ Trương chúng ta mấy đời đều chỉ có một mụn con nói giỏi. Mẹ nó vì nó mà không màng ăn uống, thân thể xanh xao sắp không trụ được nữa rồi. Cho nên bác hy vọng thực lực của cháu sẽ giống như những gì cháu nói. Việc này tôi thật sự không nghĩ đến việc có được trả tiền hay không. Nên khi ông ta nói như vậy, tôi thật sự rất phản cảm. Làm như tôi là lũ đạo sĩ đường phố, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Còn loại người luôn tự cho mình là bề trên như ông ta, nhìn người ta bằng nửa con mắt khinh thường, thì từ trước đến giờ tôi đều không ưa. Bác Trương, cháu không biết những người khác nghĩ như thế nào, nhưng cháu làm việc này là vì để lòng yên tâm. Nếu cháu thật sự giải quyết được những chuyện này, thì chỉ lấy tiền theo lệ. Tuyệt đối sẽ không lấy nhiều hơn một đồng, ngược lại làm không được, tuyệt đối không lấy tiền. Đại khái nghe được sự khinh thường trong lời nói của tôi, nên bác Trương cười cười giải thích. Bác không có ý đó. Lần đi này có liên quan đến an nguy của Tử Quyết, nên có cần bác cử thêm người đi theo không? Cũng không phải đi đòi nợ, mang người đi theo để đánh nhau hả? Không cần đâu ạ, nhiều người chưa chắc là có tác dụng. Lúc sau chúng tôi lại trò chuyện thêm một hồi, ông ta không đợi Trương Tử Quyết mà đã tạm biệt. Nhìn bộ dạng của ông ta thì rất có cảm tình với tôi. Hơn 7 giờ tối, Trương Tử Quyết dẫn về một người, trông cũng không khác biệt với anh ta lắm. Cách ăn mặc cũng là con nhà khá giả. Cắt tóc ngắn theo kiểu thịnh hành của mấy anh chàng ăn chơi, ngũ quan sắc sảo, vóc dáng cao ráo, toàn thân mặc đồ đen, còn đội cả mũ lưỡi trai màu đen nữa, nhìn thấy rất ngầu. Tôi không hiểu cái phong cách này cho lắm, nhưng biết anh ta tên là Vũ Huyên. Lúc đầu tôi nghe thành Vũ Hoang, thiếu chút nữa là bị chọc cười, nhưng người này chủ động bổ sung một câu nên mới nghe rõ ràng. Chương 103. Vũ Huyên là loại người thạo đời, tôi rất thích tính cách của anh ta. Nói chung là một người rất thích nói. Vừa vào đến nhà đã nói liên tục, khiến cho bầu không khí bớt gượng gạo, giảm bớt cảm giác xa lạ giữa mọi người. Nên khi ở chung với nhau cũng không còn ngại ngùng nữa. Trương Tử Quyết cùng với Vũ Huyên đã bàn bạc xong nên định lập tức đi luôn. Tôi thấy bên ngoài trời đã tối nên tỏ ý ngày mai hẳn đi. Thời gian gấp rút như vậy, hơn nữa trời cũng tối rồi, làm gì còn xe. Ai ngờ Vũ Huyên cười hì hì, ý nói là anh ta lái xe đến, cho nên tôi không cần phải lo lắng chuyện này. Nhìn bộ dạng đó của anh ta, cuối cùng tôi cảm thấy anh ta không phải là người biết lên kế hoạch, mà căn bản chỉ là loại người thích thám hiểm. Không thể ngăn cản được sự cố chấp của hai người, nên tôi lấy vài bộ đồ cho vào túi, liền thêm vài đồ cá nhân, gửi tin nhắn cho Đặng Văn Nhi để cô ấy không lo lắng khi về nhà không thấy chúng tôi ở nhà. Chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lái xe của Vũ Huyên ra khỏi thành phố. Dọc theo đường đi, Vũ Huyên rất huyên náo, những bài hát trên xe cũng sôi động y chang tính cách của anh ta, khiến cho cơn buồn ngủ tiêu tan hết. Trương Tử Quyết từ đầu đến cuối vẫn luôn cao mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt u ám, không biết anh ta đang nghĩ gì. Anh ta tự gây cho mình áp lực quá lớn, nhưng đó là chuyện dễ hiểu. Ai mà vui được khi gặp phải những chuyện như vậy. Mất gần hơn 2 tiếng đồng hồ mới lái xe ra khỏi thành phố. Bên ngoài trời đã tối thui, đường đi thì sóc nảy, cảm thấy tình hình đường xá không tốt cho lắm. Gặp quỷ rồi à? Từ khi nào chỗ này sửa đường vậy? Vũ Huyên vừa nhai kẹo cao su, đột nhiên mở mắt mắng. Tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sửa đường là chuyện rất bình thường, nên tôi cũng không để ý lắm. Huống chi tôi cũng không quen đường nơi đây. Nhưng tôi cảm thấy Vũ Huyên đang lái vòng vo, rồi rẽ theo một hướng khác để đi. Đèn xe chiếu xuống, con đường mới quả thật là rất bằng phẳng. Sau khi xe chúng tôi chạy được một đoạn, thì chiếc xe bị giật mạnh một cái, rồi lập tức nghiêng sang một bên. Chúng tôi đều giật mình, chỉ nghe thấy tiếng hét của Vũ Huyên. Tôi cuống quýt túm lấy tay cầm, giữ vững cơ thể, chờ xe dừng lại tôi mới dám mở mắt ra thì phát hiện chúng tôi đã rơi xuống một dốc núi. Nếu không có cái cây phía trước ngăn lại, thì sợ là chúng tôi đã lăn xuống sông mất rồi. Mẹ nó chứ, cái quỷ gì vậy? Vũ Huyên lắc cái đầu rồi chửi toáng lên. Hai người đều ok chứ? Tôi xoa xoa cánh tay đau rồi đáp lại không sao. Bởi vì điều thắt dây an toàn, cho nên Trương Tử Quyết trông cũng vẫn rất ổn. Kỳ quái là vừa rồi rõ ràng một con đường rộng rãi, bằng phẳng, tại sao lại rơi xuống vách núi chứ? Ra khỏi xe, Trương Tử Quyết đã giận quá hét lên. Cậu chủ Viên, đừng chơi lớn như vậy có được không? Sẽ chết người đó. Trách tôi sao? Tôi là một tay lái xe lão luyện, nếu không nhìn thấy đường thì làm sao mà dám lái bừa? Chẳng lẽ các người không nhìn ra sao? Đúng thật là tà môn. Vũ Huyên nhún nhún vai, anh ta cũng không biết phải nói gì, không thể nào làm rõ được chuyện gì đã xảy ra. Tôi dùng di động rồi khắp nơi. Trương Tử Quyết, chuyện này không thể trách Vũ Huyên, tôi cũng thấy con đường này, chúng ta có lẽ đã bị quỷ che mắt nên mới lái thẳng xuống dưới vách núi như vậy. Vũ Huyên không tin lời của tôi mà gằn giọng nói. Quỷ che mắt? Ý cô là chúng ta đụng phải quỷ rồi à? Làm sao có thể? Nơi này chỉ có ba chúng ta thì làm gì có quỷ? Cô gọi nó ra đây cho tôi xem thử, giọng điệu nói chuyện chẳng khác gì mẹ thiên hạ. Tôi biết loại người này không thể tin vào những thứ mà tôi nói. Mặc dù có nhìn thấy đi nữa thì cũng sẽ không tin, cho nên tôi không để ý đến việc anh ta có hô hét, mà chỉ quay sang nói với Trương Tử Quyết. Lá bùa quỷ của tôi đưa cho anh lúc trước, có mang theo không? Trương Tử Quyết gật gật đầu, vội vàng lấy ra khỏi túi. Tôi lấy hai lá bùa trừ tà đưa cho Vũ Huyên bình tĩnh nói. Mặc kệ là anh có tin hay không, nhưng cũng phải đeo cái này bên người. Hãy nhớ lại những gì anh vừa nhìn thấy, rồi nhìn lại chỗ mà chúng ta đang đứng. Nếu anh vẫn cứ khăng khăng thì tùy anh. Vũ Huyên ngậm miệng lại. Anh ta do dự một chút rồi cầm lấy lá bùa trừ tà, quay đi đầu tiên. Ba người chúng tôi qua lại, ngã rẽ lúc trước thì phát hiện ra con đường rất bằng phẳng, cả con đường đều rất đẹp. Căn bản là không có sửa chữa, thay đổi tuyến đường gì hết. Điều này khiến cho anh ta không biết nói gì, coi như là tin thật. Xe bị lật rồi nên chúng tôi chỉ có thể dựa vào hai chân của mình để đi đến nơi. Nhìn bốn phía tối đen như mực mà cũng không thể ở nguyên tại chỗ đợi người ta đến. Vì thế tôi là người đầu tiên tiếp tục đi về phía trước. Hai người bọn họ cũng do dự rồi đi theo. Vừa rời khỏi nhà thì đã gặp phải chuyện này. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất sợ hãi. Thấy bọn họ như vậy nhưng tôi không thể trách được. đi theo tôi đi, đừng có nhìn quanh quất nữa. Chương 104. Không còn tinh thần về hưng phấn như vừa mới rồi nữa, suốt đoạn đường đi im lặng, chỉ có vết dài ma sát với mặt đường vang lên mà thôi. Mạc Thất, cô nói xem có khi nào là Khả Quân không? Dương Tử Quyết là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề. Tôi lắc đầu, chuyện này khó mà nói. Vũ Hiên nghe vậy liền lại gần hỏi. Tử Quyết, chẳng phải là cậu nói giỡn sao? Cậu thật sự muốn quay lại tìm hiểu cái chết của Khả Quân à? Chuyện này đã qua được 2 năm rồi, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Dương Tử Quyết nặng nề gật đầu. Tôi không có nói giỡn. Suốt 2 năm nay, tôi vẫn luôn bị những chuyện quái quỷ ám ảnh. Tôi cảm thấy là Khả Quân, cho nên tôi muốn quay lại làm rõ mọi chuyện. Phải giáp mặt hỏi cô ta, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người anh em ơi, cái chết của Khả Quân không có liên quan gì tới cậu hết. Cậu hãy tự buông tha cho chính mình đi. Cô ấy là bị chết đuối, chúng ta đều nhìn thấy mà. Cậu cũng suýt chút nữa là chết đuối vì đi tìm cô ấy. Thật ra những chuyện mà chúng ta đã làm cũng có thể hiện hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu thật sự giống những gì cậu nói, cô ấy không muốn buông tha cậu. Có lẽ là vì... Tôi cùng với Trương Tử Quyết đều trợn mắt nhìn anh ta. Hình như anh ta biết gì đó. Vũ Huyên bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm. Tất cả chúng tôi đều nhận ra Khả Quân thích cậu. Nếu cô ta không buông tha cậu thì chắc chắn là vì lý do này. Thành quỷ cũng không muốn rời khỏi cậu. Tử Quyết, cậu nghĩ kỹ lại xem. Nếu cô ta muốn hại cậu thì hà cớ gì phải đợi những 2 năm chứ? Sắc mặt của Trương Tử Quyết ngày càng khó coi. Anh ta quát lên với Vũ Huyên. Không đúng. Cậu nói lung tung. Tôi và cô ta là bạn bè. Chúng tôi không hề có gì với nhau được. Cậu mà còn nói những lời nói này thì sau này đừng làm anh em gì nữa hết. Được rồi. Trương Tử Quyết có thể sống đến bây giờ không phải là Triệu Khả Quân không muốn giết anh ta, mà là không có khả năng giết anh ta. Cô ta tự trầm mình xuống nước mà chết, cho nên không để lại oán khí đậm sâu. Sở dĩ cô ta còn vất vưởng ở dương giới hoàn toàn là xuất phát từ sự không cam lòng của cô ta. Cứ ở đây mà đón già đón non, thà tới đó rồi hẳn nói tiếp. Nơi này là thôn quê hoang vu, ngay cả một bóng người cũng không thấy, nên tôi vô cùng sợ hãi. Cơ thể tôi vốn dĩ thuần âm, rất dễ trêu chọc vào mấy thứ không sạch sẽ. Chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy thì không biết khi nào mới có thể đến nơi. Vũ Huyên đang sải bước trên đường thì đột nhiên lộn cổ vấp té. Trương Tử Quyết nhào tới túm anh ta lại trêu chọc. Lái xe không được mà đi bộ cũng không xong. Vũ Huyên buồn tủi, phủi bụi trên quần, nghi hoặc nói. Biết rõ là đường không dễ đi mà cậu còn nói tôi. Vừa rồi hình như là tôi bị thứ gì đó vướng chân mới vấp té đó, hiểu không? Tôi nhìn chỗ mà Vũ Huyên bị té. Đường rất bằng phẳng, tuyệt đối không có bất cứ thứ gì để vướng chân người ta. Lúc đó tôi đang nghi ngờ, thì phía xa có một ngọn đèn đang lại gần. Một chiếc xe hàng chạy chậm đi tới. Vũ Huyên thấy chiếc xe đến, liền lập tức đứng ra giữa đường, giơ hai tay lên không ngừng vẫy vẫy. Xe bị rớt xuống sườn núi rồi, nếu đi bằng chân thì đi đến đó rạng sáng cũng chưa đến nơi. Có thể gặp được một chiếc xe để đi nhờ là tốt lắm rồi. Tôi nhìn thấy chiếc xe thì có cảm giác không ổn. Từ xa nhìn thấy nó, như thể là đang bị bao phủ bởi một màn sương mù. Tôi không nhìn rõ có phải là do đèn xe khiến tôi nhìn ra như vậy hay không. Nhưng cảm giác cứ u ám phát ra từ thân chiếc xe, khiến cho tôi đột nhiên nảy sinh nghi ngờ về nó. Xe nhanh chóng chạy đến trước mặt chúng tôi. Vũ Huyên tiến lên đập vào cửa sổ xe, nhào vào bên trong hỏi. Bác Tài, xe của chúng tôi gặp sự cố, có thể cho chúng tôi quá gian một đoạn được không? Chúng tôi đi tới thị trấn Bàn Khẩu ở phía trước. Không xa đâu, bác cứ nói giá đi. Từ chỗ tôi nhìn ra thì không rõ được bộ dạng của người trong buồng lái, nhưng dựa theo giọng nói ồm ồm của ông ta thì chắc là đàn ông. Đối phương im lặng một lát rồi nói. Lên đi, vừa hay tôi cũng đi đến đó nên sẽ chở các cậu một đoạn. Vũ Huyên thấy đối phương đồng ý, liền gọi chúng tôi lên xe. Nhưng khi anh ta chuẩn bị mở xe, tôi liền gọi anh ta lại theo bản năng. Vũ Huyên, chờ một chút. Vũ Huyên cao mày nhìn tôi, nôn nóng hỏi. Chuyện gì? Chương 105. Tôi không trực tiếp đi tìm người lái xe, mà chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Vũ Huyên nói. Lá bùa của anh đâu? Vũ Huyên hơi sửng sốt. Anh ta nhìn tay của mình rồi hình như nhớ gì đó liền nói. À, vừa rồi vấp ngã có khi làm mất rồi. Sao vậy? Chẳng phải là một lá bùa mà thôi sao? Chẳng có gì to tát cả. cô đừng có ở đó mà nghi thần nghi quỷ hù dọa người ta nữa được không? Không dễ gì có xe đi qua, nhanh đi nhờ xe đi. Chẳng lẽ các người muốn ở lại đây cho đến sáng sao? Nói xong, Vũ Huyền đã mở cửa xe leo lên. Anh ta là loại người tương đối tự xem mình là trung tâm. Có khuyên cũng không được, cho nên tôi chỉ có thể cắn răng ngồi vào ghế phụ. Cảm nghĩ mình dù gì cũng được xem là một nửa nhà ngoại cảm. Tuy chỉ biết vẽ bùa và vẽ cũng chưa được thạo, nhưng có lá bùa của tên chết tiệt thì quỷ quái bình thường cũng làm sao có thể đến gần được. Nếu người lái xe là quỷ thật thì nó cũng không thể ảnh hưởng tới mình được. Trương Tử Quyết thấy chúng tôi đều đã lên xe nên anh ta cũng leo lên ngồi. Chiếc xe rất tồi tàn, đây là loại xe chở người lẫn hàng thường thấy. Dọc đường đi lái xe rất nhanh, cũng không xuất hiện hiện tượng gì không ổn. Tôi hy vọng là tôi đã suy nghĩ nhiều. Bên trong xe rất tối nên tôi không nhìn rõ mặt của người lái xe. Không hiểu tại sao càng lặng lẽ như vậy, lại càng khiến cho tôi cảm thấy không bình thường. Trực giác của tôi rất chuẩn. Trong xe tỏa ra làn hơi buốt giá, âm u nặng nề y chang như âm khí tỏa ra từ lũ ma quỷ. Vũ Huyên vì được đi nhờ xe nên tâm trạng rất tốt. Anh ta bắt đầu nói đùa. Hiện tại xe khách cũng lên đời rồi, có cả điều hòa nữa. Người lái xe ậm ừ một tiếng rồi yên lặng lái xe. Đến một chỗ rẽ thì đột nhiên bẻ lái đi vào một con đường khác. Vũ Huyên thấy thế lập tức nhắc nhở. Đi nhầm rồi, đây không phải là đường đi đến Bàn Khẩu. Lái xe hình như không nghe thấy gì hết mà cứ thế tăng ga phóng về phía trước. Vũ Huyên tự hồ cảm thấy lái xe có vấn đề nên anh ta nhòi người về phía ghế lái hét lên. Đang nói chuyện với anh đó, có nghe thấy không? Chân ga bị lái xe giảm hết cỡ. Phía trước xe đã hết đường rồi, nhưng anh ta vẫn liều lĩnh phóng về phía trước. Tôi nắm chặt tay vịn, người lái xe này quả nhiên có vấn đề, gã ta muốn giết chúng tôi. Vũ Huyên cùng Trương Tử Quyết ngồi ghế sau, phân công nhau túm cửa xe muốn nhảy ra khỏi xe, nhưng cửa xe bị hàn cứng, không cách nào mở ra được. Hai người không hẹn mà cùng bắt đầu đập kính. Hai người đừng có tốn sức nữa, vô dụng thôi, đây là một chiếc xe quỷ. Tôi đã khuyên các người rồi, tại sao lại không nghe chứ? Tôi buồn bực thở dài, nghĩ phải làm thế nào để thoát. Lái xe phá lên cười to, gái nhìn chằm chằm hai người trong kính chiếu hậu. Là các người tự mình muốn lên, đừng trách ta. Một năm trước, ta lái xe rơi xuống sườn núi nên chết. Xe phát nổ, ngay cả xương cốt ta cũng không còn, chết rất thảm. Một năm nay, rốt cuộc ta cũng đợi được các người. Rốt cuộc ta cũng có thể đầu thai chuyển kiếp được rồi. Tôi thừa dịp lái xe đắc ý vênh váo, tôi liền nghiêng người sang một bên, lấy lá bùa quỷ dán lên ót gã. Gã gào thét lên thảm thiết bằng tiếng quỷ, chiếc xe lắc trái lắc phải giống như là một con rắn. Một làn khói nhẹ nhàng bay ra khỏi cơ thể lái xe, lơ lửng giữa không trung. Tôi thấy rõ ràng lái xe không phải là quỷ, gã chỉ là bị quỷ ám vào người. Giờ phút này đã ngoẹo đầu sang một bên, ngồi trên ghế lái không còn tức giận nữa và cũng không có sức mạnh để điều khiển phương hướng của chiếc xe. Thấy chiếc xe cứ không ai ngăn lại mà cứ thế lao về phía vách núi, còn cái thứ quỷ kia bay ra vẫn lơ lửng ở đó, dựa vào đèn xe để nhìn thấy toàn thân gã là máu. Cả bộ mặt cũng bị hủy, chỉ còn lại bộ xương khô, dưới ánh đèn trông lại càng dữ tợn đáng sợ. Tôi nhìn vào cái thứ quỷ quái đó, trong đầu bỗng trống rỗng. Ghế lái thì bị lái xe chiếm lấy rồi, mà tôi cũng không biết lái xe. Vũ Huyên cùng Trương Tử Quyết thì ngồi ở ghế sau, cũng không có cách nào để lái xe. Nếu không thể làm cho xe dừng lại hoặc thay đổi phương hướng, thì chúng tôi sẽ lao xuống vách núi cùng với chiếc xe. Làm sao bây giờ? Chương 106. Sau khi chiếc xe phát ra tiếng kêu rơi vào khoảng không, thì đầu xe đã nhoài ra khỏi vách núi rồi. Chỉ còn lại một đoạn ngắn của chiếc xe là giữ được cân bằng. Đầu xe chút mạnh xuống phía dưới. Tôi nhớ mình sắp khóc đến nơi, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống, hét to một tiếng. Quỷ vương dạ quân, cứu tôi! Vừa dứt lời thì chiếc xe nhanh chóng khựng lại, nó lơ lửng giữa không trung một cách kỳ lạ, không bay lên cũng không rớt xuống. Tim tôi đập nhanh, vừa rồi lo lắng đến mức quên cả hít thở, giờ phút này mới nhớ ra là phải hít thở. Hơi thở lạnh chui ra từ phổi làm cho lồng ngực của tôi đau đớn không ngừng. Mỗi một lần hít thở là khó chịu như sắp vỡ tim vậy. Có chuyện gì vậy? Vũ Huyên trợn mắt nhìn ra ngoài, giọng nói của anh ta run rẩy như cánh hoa bay phất phơ trong gió vậy. Tôi cố gắng hít sâu, tự kiềm chế tâm trạng bình tĩnh lại. Cái thứ quỷ quái ngoài xe, đột nhiên gào lên một tràng tê tâm liệt phế. Con quỷ đó lập tức phóng đến trước mặt tôi. Nó ghé sát vào mặt kính trắng gió, dùng cái đầu lâu đẫm máu của gã nhìn chúng tôi gào thét. Không thể! Chuyện này là không thể! Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại không rớt xuống? Tại sao lại ngăn ta đầu thai chuyển kiếp? Vũ Huyên nhìn chằm chằm vào con quỷ trên cửa kính, sợ tới mức toàn thân không thể khống chế, hoảng sợ kêu gào. Trương Tử Quyết bên cạnh anh ta thoạt trông thì bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất cũng không kêu gào thảm thiết như là đàn bà giống anh ta. Tôi biết sở dĩ chúng tôi còn sống đều là nhờ tên chết tiệt, cho nên sau khi tôi bình tĩnh lại thì không còn sợ hãi nữa. Chỉ là con quỷ trước mặt này trông thật quá kinh dị, sợ rằng nhìn lâu rồi buổi tối sẽ nằm mơ thấy ác mộng. Trần Dương, ai cho con rồng nhà ngươi nhiều chuyện, xen vào chuyện vớ vẩn. Lúc này có tiếng nói không chút khách sáo nào của tên chết tiệt vang lên từ miếng bạch ngọc. Tiếng hét nổi giận đùng đùng của anh ta còn dọa người hơn cả ma quỷ trước mặt nữa. Trần Dương, nói như vậy Trần Tú Tài cũng đến đây. Ta sững sờ hết sức, quỷ vương dạ quân đã bay ra khỏi miếng bạch ngọc. Chỉ trong chốc lát tôi liền nghe được giọng nói của Trần Tú Tài vang lên trên đầu tôi. Anh ta vẫn giỡn nhè như trước. Quỷ vương đại nhân, ta tới là để bắt quỷ. Ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi nhìn tình hình hiện tại mà xem. Hay là ta phụ trách nâng chiếc xe lên, còn ngươi phụ trách bắt quỷ. Hay là ta đổi vị trí. Ta sao cũng được. Ngươi cứ chọn một cái đi. À, phải sửa lại một chút. Ta tên là Trần Tú Tài, không phải là Trần Dương. Phiền cái lão già như ngài đây nhớ kỹ một chút. Lần nào cũng gọi sai, ta rất là phiền lòng. Giọng nói của Trần Tú Tài vừa mới vang vọng trên đầu thì anh ta đã đến bên cạnh tôi. Hắn sẽ không giống như Lý Thiên Vương nâng thấp, một tay nâng chiếc xe lên, một tay thì vẫy chào tên chết tiệt đấy chứ. Nháy mắt một cái, hình ảnh của tôi đã bắt đầu tưởng tượng được sắp thành sự thật rồi. Vậy thì rất không khoa học. Chuyện này thế đổi thành tên chết tiệt thì có thể, nhưng nếu là con người thì là quá lợi hại. Con quỷ muốn hại chúng tôi đang định nhân cơ hội hai người cãi nhau và chạy trốn. Nhưng quỷ vương dạ quân trước mắt thoáng một cái đã chặn phía sau con quỷ rồi. Tôi đang định xem anh ta đánh quái như thế nào, thì chiếc xe rung lên một trận, không ngừng bay lên. Chị hai ơi, bây giờ lại là chuyện gì nữa đây? Vũ Huyên run sợ trong lòng hỏi. Tôi nghĩ không lâu nữa thì chúng ta có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn này, rồi cũng không nghĩ nhiều liền nói. Không nên biết nhiều thì đừng biết. Hai người các anh đều phải nghe cho kỹ lời tôi. Mặc kệ hôm nay các anh nhìn thấy hay nghe thấy gì đi nữa, thì cũng không thể tiết lộ ra ngoài nửa lời, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Tóm lại các anh đều sẽ không chết. Vũ Hoàng, anh tin hay không tin? Vũ Huyền gật mạnh cái đều như là giả chài. Tôi tin, cô là chị đại của tôi, cô nói gì tôi cũng tin. Xê, ai là chị đại của anh chứ? Tôi nhỏ tuổi hơn anh mà, bộ trông tôi già lắm sao? Còn kêu bậy nữa là tôi sẽ quăng anh cho quỷ ăn. Bị tôi dọa một trận, Vũ Huyên không dám nói lung tung nữa. Anh ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chờ đến khi chúng tôi đứng vững trên mặt đất thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở cửa xe nhảy xuống, cảm giác chân được giẫm lên mặt đất cứng cáp thật là tốt. Quay đầu lại thì thấy hai người kia đi ra khỏi xe mà như mới được vớt từ dưới nước lên vậy. Mồ hôi ướt đẫm, chắc có lẽ là bị dọa sợ. Chương 107. Không sao cả. Tôi thuận miệng hỏi một câu, sau đó nhìn lái xe. Mạng của anh ta coi như cũng lớn, bị quỷ ám mà chỉ hôn mê bất tỉnh chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi nhìn Trần Tú Tài, mặc một thân đồ đen như mực đứng bên cạnh, hành động như thể là nhà ngoại cảm. Anh không đi dạy học ở trường, chạy đến đây làm cái gì? Nói nhảm, nghề của tôi là bắt quỷ, làm giáo viên chỉ là nghề phụ, ở đâu có quỷ là có tôi, có gì quái lạ đâu cơ chứ. Hơn nữa làm giáo viên vừa nghèo vừa chán, không có gì vui cả. Tôi thầm khinh thường mắng trong lòng. Quỷ còn không tin anh thì tôi làm sao tin anh được. Tôi sải bước tiến lên, kéo áo anh ta không chút do dự, trách cứ anh ta. Tôi mặc kệ anh làm gì, nhưng tốt nhất là anh đừng có theo dõi tôi. Tôi không phải con nít 3 tuổi, anh không lừa được tôi đâu. Tôi từ thành phố này sang thành phố khác đi học. Anh cho rằng là chúng ta có thể gặp nhau một cách trùng hợp như vậy sao? Trên đời này có rất nhiều ma quỷ bị địa phủ trục xuất. Anh cho rằng tôi sẽ tin những lời nói quỷ quái đó sao? Trần Tú Tài bị tôi nói vậy liền sửng sốt. Bộ dạng của anh ta xem ra rất vô tội. Việc gì phải tỏ vẻ như vậy? Anh cho rằng anh giả bộ vô tội thì tôi sẽ tin sao? Tôi nói cho anh biết, mặc kệ anh là Trần Tú Tài hay là Trần Dương đi chăng nữa, thì tóm lại, ai lừa bà đây thì đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bà đây chỉ có mặt xác anh mà thôi, anh hiểu chưa? Tôi rống lên với Trần Tú Tài, nhưng cũng lập tức chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng nói. Nhưng mà vừa rồi anh đã cứu chúng tôi, về chuyện này tôi vẫn phải nói một tiếng cảm ơn anh. Làm người thì vẫn phải nói nguyên tắc, không được đi theo tôi. Đợi đã, cô gái ngốc. Tôi thấy những lời cô nói không thích hợp. Tôi lừa cô khi nào? Cô hãy nói rõ ràng cho tôi biết đi. Tên này nhất định đã đạt tới cảnh giới nhất định của việc giả ngu rồi. Tôi hừ một tiếng. Nếu đã không biết xấu hổ mà hỏi như vậy, thì tôi cũng không cần giấu giếm giùm cho nữa. Tôi hỏi anh, ngày đó ở trên cầu Phong Lâm, tại sao anh lại che giấu hơi thở của tôi? Không cho Quỷ Vương Dạ Quân tìm được tôi. Anh như vậy là có ý gì? Trần Tú Tài vừa nghe xong liền cười ha ha hai tiếng nói. Tôi che giấu hơi thở của cô. Tại sao cô lại nói thành tôi lừa gạt cô chứ? Tôi chỉ cảm thấy cái tên kia thật sự muốn nhắm vào tôi. Cứ gặp mặt là vô duyên vô cớ cãi nhau, rất phiền phức. Tôi nghĩ nếu tôi đã đến chỗ cô trước anh ta một bước cho nên tôi mới làm như vậy để tránh phiền toái. Đây cũng được xem là một lý do tốt. Tôi lại tiếp tục hỏi anh ta. Được, tôi coi như lần đó là thật đi. Giấc mơ của Ân Minh lại là sao nữa đây? Làm nhà ngoại cảm. Quả thật là anh có bắt được vài con quỷ, nhưng tuyệt đối chưa tới mức là đối thủ của tên chết tiệt. Nhưng tôi lại tận mắt nhìn thấy hai người so chiêu với nhau. Đấu phép như vậy mà anh vẫn có thể sống. Tôi mới đúng thật là gặp quỷ rồi. Cho nên về căn bản thì anh là Trần Dương, chứ không phải là Trần Tú Tài gì hết. Trần Tú Tài lại than thở. Cô gái ngốc không ngốc chút nào. Không ngờ chỉ đi theo lão già quỷ vương kia có mấy ngày mà chỉ số thông minh đã dần tăng lên rồi. Cô đã hỏi thì tôi không ngại nói cho cô biết. Tôi quả thật tên là Trần Tú Tài. Chẳng qua bên trong người tôi có một người đang nương trú. Tôi đã nghĩ rất nhiều cách để đuổi gã ta đi, nhưng tôi đấu không lại gã. Cho nên thỉnh thoảng cô sẽ đột nhiên nhìn thấy một cái tôi khác. Tôi không muốn cho người khác biết chuyện này, cho nên không nói cho cô. Là con người chung quy cũng có những bí mật không muốn chia sẻ cùng người ta. Tôi nghĩ cô chắc cũng hiểu được chuyện này. Nói đến bí mật thì tôi thật sự không biết nói gì để phản bác. Lần này anh ta thừa nhận một cách thẳng thắn vô tư như tôi cảm thấy. Anh ta nhất định còn chuyện chưa nói. Người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia. Tôi nghe thấy giọng nói của Quỷ Vương Dạ Quân liền lập tức ngậm miệng lại. Sợ đến mức hai tay buông lơi. Vội lui về sau hai bước rồi hét với anh ta. Không cần phải lớn tiếng như vậy, tôi nghe thấy mà, làm gì vậy? Quỷ Vương Dạ Quân giận dữ hét lên. Em hỏi đây làm gì? Tôi đột nhiên cảm thấy trán anh ta bốc lên khói đen. Được rồi, xa một chút, khoảng cách này là ok rồi. Đừng có tự dưng hung dữ với ta, con tim bé nhỏ của ta không chịu nổi đâu. Tôi chỉ lo chăm chăm nói chuyện với hai tên oan gia này. Nên quên để ý tới Trương Tử Quyết cùng với Vũ Huyên. Liếc nhìn bọn họ thì phát hiện ra bọn họ sớm kinh ngạc đến ngay người rồi. Hai mắt dại ra, thần sắc đờ đẫn. Không hiểu từ đâu chui ra một tên Trần Tú Tài đã rất khó giải thích rồi. Bây giờ lại lòi ra thêm một tên ăn mặc không giống người hiện đại. Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Phần 16 mình xin được phép dừng ở đây. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh của mình, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.